Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1169. Võ hiệp nữ xứng, 38. Vì có thể, dẫn xà xuất động. Từ trang chủ thật đúng là nhọc lòng a. Đối với Thu Dịch châm chọc khiêu khích, Từ Kỳ mắt điếc tai ngơ, từ nay về sau. Trên giang hồ đem không lại có tên Huyền Âm giáo. Lão phu cũng là thay trời hành đạo. Thu Dịch cười lạnh, cái gì kêu thay trời hành đạo? Hắn Huyền Âm giáo là làm bao lớn thương thiên hại lý sự tình. Đến mức bị Từ gia trang nhân nhớ thương lên, dùng xong mỹ nhân kế đưa bọn họ một lưới bắt hết. Đi vào đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài nan. Đây là của hắn khuyết điểm, hết thảy sai lầm từ hắn đến gánh vác. Thu Dịch quay đầu đi nhìn về phía Quân Nghiên, đợi lát nữa chiếu cố Tả Như Hứa đám người. Có thể lưu lại một cái là một cái. Này bút chướng, sớm hay muộn muốn cùng Từ gia trang tính, Từ Kỳ cười nói. Đừng nóng vội a Thu giáo chủ, ta còn có phân đại lễ muốn tặng cho ngươi đâu. Thuộc hạ nhân hiểu ý, đem một cái màu đen bố bao ném vào Thu Dịch trước mặt. Bố bao mở ra, là một quả máu chảy đầm đìa đầu người. Chết mất nhân là Thu Dịch hộ pháp chi nhất, chuyên môn phụ trách cơ quan thuật. Nếu không phải là hắn tỉ mỉ bố trí, chỉ sợ Huyền Âm giáo đã sớm bị người tận diệt. Quân Nghiên đỏ vành mắt, hắn cũng là bọn hắn xuất sinh nhập tử quá, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiện thời vậy mà vì Thu Dịch khuyết điểm mua đan, trước tiên đã xong bản thân sinh mệnh, còn có một, người cũng sẽ vừa lòng. Từ Kỳ vỗ vỗ thủ, một cái hắc y nhân đè nặng nham phong đã đi tới. Từ Kỳ nói, Thu giáo chủ, hiện tại thúc thủ chịu trói còn kịp, ta sẽ xem ở ngươi kém chút trở thành ta con rể phân thượng. Tha cho ngươi một mạng, cho ngươi tiếp tục vì ta nguyện trung thành như thế nào. Ngươi nằm mơ, muốn ta làm ngươi tay sai, tưởng đều không cần nghĩ. Từ Hoài Vi đâu, ngươi làm cho nàng xuất ra. Từ Kỳ cười nói, sự cho tới bây giờ, ngươi còn tưởng nàng, đáng tiếc, nữ nhi của ta không muốn gặp ngươi đâu. Ta Từ Kỳ kiếp này làm qua tối đối một việc chính là sinh một cái thiện giải nhân ý hảo nữ nhi. Ngươi nếu chịu đem Thu gia kiếm pháp dạy dỗ đến, ta liền làm cho nàng gặp ngươi một mặt như thế nào. Quân Nghiên rút ra kiếm, chắn Thu Dịch trước mặt, vị này là doãn nhất đi. Thật đúng là cố chấp, ta Từ gia trang có cái gì không tốt, là bạc đãi ngươi ăn mặc, vẫn là giảm bớt ngươi chi phí. Chỉ cần ngươi theo ta. Cam đoan ngươi ăn hương uống lạt như thế nào? Từ Kỳ là nhầm rồi bản tính. Cho dù là Quân Nghiên đã chết, nàng cũng sẽ không thể phản bội Thu Dịch. Của nàng mệnh đều là Thu Dịch lão cha cứu. Nàng đáp ứng quá tiền nhiệm giáo chủ muốn hảo hảo che chở Thu Dịch. Cho dù là buông tha này mệnh, cũng muốn bảo Thu Dịch bình an. Thu Dịch mắt lạnh, nói, Doãn Nhất, ngươi tránh ra, hiện tại không phải là bốc đồng thời điểm a. Đao còn đặt tại nham phong trên cổ, hiện tại thế cục đối bọn họ thật bất lợi, Từ Kỳ dùng xong cả đêm thời gian có thể xông tới. Thuyết minh rất sớm trước kia liền làm hảo bố cục, từng bước một đem Thu Dịch bộ trụ, sau đó giắc võng, hiện tại bọn họ chính là võng bên trong ngư, trốn cũng trốn không thoát. Nham phong, Tả Như Hứa dẫn theo kiếm, xông vào, nàng dẫn đầu khảm phiên bên người một cái hắc y nhân. Hướng tới nham phong đi tới, Từ Kỳ quát, đừng hành động thiếu suy nghĩ, bằng không ta liền muốn mạng của hắn, nham phong nói. Mặc kệ ta, hảo hảo bảo vệ giáo chủ. Tả Như Hứa phía sau dũng mãnh vào đại lượng Từ gia trang nhân. Cầm đầu nhân quỳ một gối xuống, nói, minh chủ, may mắn không làm nhục mệnh, đều giải quyết là có ý tứ gì? Huyền Âm giáo mọi người bị giết, sẽ không? Tổng bộ lưu có 3.000 trợ lực, không có khả năng trong một đêm đều bị diệt. Khả theo nhân sổ càng ngày càng nhiều. Quân Nghiên nghe thấy được một cỗ mùi máu tươi. Nàng không mở miệng được, không chen vào được, chỉ cảm thấy trong đầu dầu dĩ. Khó chịu thật, hết chương.